Em vừa nhát lại vừa ngọt. Chương 25, góc truyện audio.com. Cả một buổi chiều viết liền 3 chương, đem 3 chương này đăng lên mạng, Hướng Vãn Vãn nhịn không được duỗi cái eo. Ngồi một buổi trưa thân cô cứng đờ, lúc này đây cô thay đổi phong cách cũng không biết các độc giả có thích không. Mở ra Weibo xem tin tức sờ sờ bụng trống rỗng, Hướng Vãn Vãn quyết định đi tìm đồ ăn ngon lót bụng. Bây giờ mới hơn 4 giờ chiều, Lục Tử Khiêm chưa có trở về, nếu có anh ở đây, trong nhà tủ lạnh cũng không có đồ gì, một tầng toàn trái cây cũng không biết anh mua cherry ở đâu tươi ngon còn ngọt. Anh còn làm một ít bánh quy nhỏ để ở phòng khách trên bàn cơm, Hướng Vãn Vãn lấy một ly sữa bò, ngồi ở ghế trên ăn bánh quy. Lục Tử Khiêm nói đi làm, cũng không biết làm cái gì nhỉ. Hướng Vãn Vãn lẩm bẩm, có chút tò mò công việc của Lục Tử Khiêm, mỗi ngày 9 giờ ra cửa, 5 giờ mới trở về, có thể nói là đi sớm về trễ. Đang ăn bánh quy, di động của cô vang lên, gọi điện thoại tới là biên tập Thiên Mạch. Đại Đại, vừa nhận điện thoại, liền truyền đến tiếng nói rất có tinh thần sức sống của Thiên Mạch. Theo Hướng Vãn Vãn biết Thiên Mạch mới tốt nghiệp đại học 2 năm, cô là người đầu tiên nhận lấy truyện tranh của Hướng Vãn Vãn, bởi vậy cô rất coi trọng, còn rất hết lòng, Hướng Vãn Vãn xuất bản truyện tranh xuất bản tất cả đều một tay cô phụ trách. Đại Đại cùng Tiểu Lục Tử ba lượng sự đã làm ổn, chờ bản mẫu ra lò, mình sẽ cho người gửi qua bưu điện một phần, đến lúc đó nếu cậu có ý kiến gì, có thể cùng mình nói. Hướng Vãn Vãn mỉm cười, nói, mình đã biết, cảm ơn. Bên kia Thiên Mạch nghe được tiếng Hướng Vãn Vãn, mặt nháy mắt liền đỏ, tiếng của Đại Đại kêu một cái dễ nghe quả thực chính làm Thanh Khống nháy mắt liền khó có thể tự kiềm chế. Chỉ là nghe tiếng thôi, Thiên Mạch liền cảm thấy vị này Đại Đại khẳng định là cô nương hết sức xinh đẹp. Biết ý nghĩ của Thiên Mạch, đồng nghiệp như lơ đễnh, nói. Bà đừng bị tiếng nói làm mê hoặc, hiện tại có rất nhiều máy chỉnh âm, tiếng nói nghe vừa mềm lại manh, nhưng người đó lại béo phì chả xinh gì. Thiên Mạch lại không cảm thấy là như thế này, nói. Tuy rằng hiện tại rất nhiều máy chỉnh âm, nhưng mình cảm thấy Đại Đại khẳng định không phải như vậy, mình cảm thấy cô ấy nhất định rất xinh đẹp. Đồng nghiệp nhún nhún vai, hiển nhiên không cảm thấy như thế. Nhà xuất bản tốc độ rất nhanh đem bản mẫu gửi cho Hướng Vãn Vãn. Mặt bìa cứng rắn, bên trên là Tiểu Lục Tử cùng nữ chính quy, nhìn qua quả thực rất manh. Hướng Vãn Vãn nhìn tỏ vẻ không có gì kén chọn, nhắn tin cho Thiên Mạch rằng bìa ổn, cô đăng lên mạng về việc xuất bản của quyển truyện tranh sắp ra thị trường. Biết tin tức này, các fan đều thật cao hứng, quyển truyện tranh này trước khi xuất bản chả có tin tức gì, bây giờ đột nhiên không chỉ có tin tức xuất bản mà còn có thể mua được ngay. Đối với fan mà nói, đó nhất định chính là bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Mua tuyệt đối muốn mua, qua Tiểu Lục Tử thật sự rất manh, ta phải đặt 10 cuốn. Vui vẻ, không nghĩ tới Tiểu Lục Tử không rên một tiếng liền xuất bản, vừa vặn mua một quyển tới cất chứa. Không biết Tiểu Lục Tử đúng là làm cho người ta bất ngờ mà. Vãn Vãn chỉ phụ trách đăng tin, lên không để ý, ngược lại Thiên Mạch lại rất chú ý chuyện này, nhìn thấy fan bình luận bày tỏ muốn mua, ngược lại có chút vui mừng. Nếu như lần này Tiểu Lục Tử, góc truyện audio.com, doanh số không tồi, như vậy tiếp theo truyện tranh Đại Đại cô càng có tự tin tranh thủ làm biên tranh cho Vãn Vãn. Cách chương.